Hoang hóa luận thuyết đêm đen vô tận. Chương 122, 122, đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành phố Cảng Hải Môn. Được gọi như thế bởi vì đây là cảng biển duy nhất xuyên suốt chiều dài bờ biển gần 1000 dặm. Chịu trách nhiệm vận chuyển theo đường hàng hải ra các khu vực mà di chuyển đường bộ gặp nhiều khó do tính chất địa lý. Và không có tiền chi trả cho tàu bay. Ngoài ra còn là tuyến đường giao thương quan trọng với các quần đảo lân cận ngoài khơi về cả hai hướng hàng không và hàng hải. Tình trạng không gian loạn lưu trên vô tận hải chỉ xảy ra ở rất xa ngoài hải ngoại. Nên nếu không có mấy thằng đần cố tình đưa tàu thuyền ra đó thì về cơ bản là vẫn an toàn. Mối nguy hại tiềm tàng cần lo lắng chỉ còn là quái vật, huyễn thú lại ăn thịt và hải tặc. Không tặc, phủ thành chủ. Một người đàn ông trung niên to béo với quả đầu hói chỉ còn lác đác vài lọn tóc uốn cong cùng bộ rear map cũng cong vút lên. Đang tất tả chạy dọc theo hành lang vừa chạy vừa lau mồ hôi mặt bằng khăn tay. Người này chính là thành chủ dương nhiệm của Hải Môn. Theo sát phía sau còn có một gã hầu cận mặt nhọn cao gầy. Người nói thật không? Người của ngục thú tới Hải Môn. Còn muốn làm một đơn lớn với chúng ta nữa. Thành chủ ngoác mồm hỏi gã hầu cận. Chân vẫn không ngừng di chuyển. Có lẽ đã lâu không vận động kịch liệt như vậy nên một thân hắn ướt đẫm. Tay lau mồ hôi liên tục. Cái này thuộc hạ cũng không rõ. Nhưng bọn họ thật sự là người của ngục thú. Thuộc hạ đã xác nhận rồi. Hải Môn là một thành phố chuyên về giao thương vận tải. Nên khi nói tới đơn làm ăn, lẽ hiển nhiên sẽ khiến người ta nghĩ ngay tới việc chuyên chở vận chuyển. Vấn đề ở chỗ ngục thú là tổ chức kiếm lợi nhuận từ huyễn thú, đặc biệt là huyễn thú quý hiếm. Tuy Hải Môn có kinh nghiệm vận chuyển nhiều năm nhưng để vận chuyển huyễn thú thì bọn họ không dám tùy tiện nhận đơn. Nhất là với một tổ chức lớn vừa nổi tiếng vừa tai tiếng như ngục thú. Dù mục đích của họ có là gì, chúng ta cũng phải cẩn trọng đối đãi mới được. Hiểu chưa? Thuộc hạ rõ rồi. Nhanh đi chuẩn bị thêm đi. Phân phó cho gã hầu cận. Lão thành chủ nhanh chân chạy đến trước cửa phòng tiếp khách quý riêng. Sửa sang bộ dạng lại cho chỉnh tề rồi mới đẩy cửa bước vào. Ngục thú là một tổ chức lớn. Nổi tiếng trên khắp Tây Đại Lục. Mặc dù vẫn còn kém nhiều khi so với thương đoàn Aurora. Nhưng họ không phải thể loại mà một thành chủ nhỏ nhoi ở một đất nước nghèo nàn có thể mặc kệ sao thì làm. Bên trong phòng tiếp khách, ngồi chễm chệ tự nhiên trên ghế dài là ba người gồm hai nam và một nữ. Người phụ nữ độ khoảng 25-26 tuổi. Tóc đen bồng bềnh dài ngang eo. Tay cầm tẩu thuốc kim loại sẫm bóng. Tư thế vũ mị, dáng người hấp dẫn. Khắp thân hình tỏa ra khí chất hấp dẫn của một quả mật đào chín rục. Đứng hầu bên phải cô ta là một thanh niên cao lớn. Đeo song đao sau lưng. Gương mặt chị che khuất sau mũ trùm đầu và khăn bịt mặt nên khó mà đoán được độ tuổi chính xác. Người cuối cùng là một gã trung niên râu ria xồm xoàng. Bên má có một vết sẹo xấu xí. Nếu Danko và Aoi ở đây, họ sẽ dễ dàng nhận ra hắn chính là thủ lĩnh của nhóm ngục thú muốn bắt Kỳ Lân nhỏ ngày hôm đó. So với tình trạng thê thảm ngày hôm đó, thương thế hắn hiện tại tốt hơn nhiều. Tuy nhiên dấu tích bầm tím và băng bó trên mặt, khắp người thì có thể nhìn ra được hắn đã từng phải chịu đòn rất nặng vẫn còn chưa khỏi. Cả ba người này đều mặc trang phục có tương tự nhau. Áo đen quần đen, tới cả hộ giáp cũng màu đen. Phía trên hộ giáp của họ khắc tiêu chí hình hai cái đầu rồng bắt chéo bị một thanh kiếm đâm xuyên qua ở điểm giao nhau. Chỉ là so với hai người đàn ông, thì trang phục của cô gái phải cao cấp hơn mấy phần. Địa vị chắc hẳn cũng là cao nhất trong ba người. Lão thành chủ bước tới trước mặt ba người, cúi đầu một cách trịnh trọng trong khi tự giới thiệu tên mình. Tôi là Gian Gót Tâu, thành chủ đương nhiệm của Hải Môn. Rất vinh dự được tiếp đón các vị khách quý từ ngục thú. Không biết hôm nay các vị ghé qua nơi này là vì cớ gì? Nếu muốn tham quan hoặc nghỉ lại thì xin cứ tự nhiên. Tôi đã bảo người hầu đi chuẩn bị rồi. Thật ra lão muốn xu nịnh một chút. Nói những lời hoa mỹ một chút. Nhưng cuối cùng lại thôi. Hai bên đều là thương nhân. nói không khéo lại vô tình chọc giận bọn họ thì thật sự cười không nổi. Chi bằng cứ trực tiếp vào thẳng vấn đề. Cái đó thì không cần. Cô gái ngồi giữa lên. Quảng cáo. Theo lẽ thường thì ta nên tự giới thiệu sau khi ngươi đã xưng danh tính nhỉ. Đáng tiếc. Không phải ai cũng có tư cách biết tên của ta. Nên để thuận tiện, ngươi có thể gọi ta là Hồng chấp sự. Cô gái thản nhiên tiếp nhận cái cúi đầu của thành chủ một thành giống như đây là một chuyện thường tình. Đồng thời ung dung nói tiếp. Chấp sự, thành chủ gian gót tâu, lắp bắp kinh hãi, thành viên bình thường của ngục thú đã không thể trêu vào rồi. Cái người này vậy mà còn là chấp sự, hắn cảm thấy hãi nhiên không thôi. Đừng câu nệ như vậy, ngồi xuống đi, chúng ta bàn chuyện làm ăn. Được, được rồi, gian gót tâu không dám chậm trễ, lập tức ngồi xuống, cũng không có gì đặc biệt lắm. Chuyện này đối với các ngươi chỉ đơn giản như một bữa ăn thôi. Hồng chấp sự đưa tẩu thuốc lên miệng hít một hơi. Vừa nói vừa nhả ra một làn khói trắng mờ ảo uốn lượn. Chuyện là chúng ta đang vận chuyển một lô hàng thì tàu bay vận chuyển xảy ra chút sự cố. Tạm thời không thể xuất phát. Tình huống gấp rút. Chi nhánh gần nhất muốn đưa tàu bay khác tới cũng mất không ít thời gian. Mà thời gian thì không cho phép. Cho nên, gian gót tâu mơ hồ đoán được ý định của Hồng chấp sự. Cho nên ta muốn mua lại một số tàu bay vận chuyển cỡ lớn của các ngươi. Không phải thuê, cũng không phải giao dịch vận chuyển mà là mua đứt. Tiền bạc không phải là vấn đề. Chuẩn bị cho chúng ta những con tàu tốt nhất mà các ngươi có. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian. Thay vì nói là mua bán làm ăn. Cuộc đối thoại này rõ là mệnh lệnh cưỡng ép không cho phép từ chối. Giá trị của một chiếc tàu bay vận chuyển cỡ lớn là một con số trên trời. Không chỉ nằm ở giá thành sản xuất mà còn cả lợi nhuận mà nó mang lại. Tất nhiên thời gian để đóng một con tàu như vậy không hề ngắn. Một chiếc bị hỏng không hoạt động được trong thời gian ngắn thôi cũng đủ khiến kinh tế hải môn gặp tổn thất nghiêm trọng chứ đừng nói mất một lúc. Vài chiếc như vậy. Cho dù có được trả đúng giá thành thì cũng khó mà bù đắp được thâm hụt phát sinh do không thể mua tàu bay lại kịp. Quảng cáo, cái này, gian gót tâu do dự, đã bảo tiền bạc không phải là vấn đề. Ngươi không nghe sao, còn không mau đi, thấy hắn mãi mà không hành động. Gã đàn ông râu ria hét lên một tiếng. Được rồi, để tôi chuẩn bị thủ tục. Cắn răng một cách cam chịu. Đang gâu bất lực nói. Thủ tục gì đó dẹp đi. Chúng ta muốn tàu bay trong thời gian nhanh nhất có thể. Hiểu chưa? Gã đàn ông râu ria đập tay xuống bàn đe dọa. Hiểu rồi. Thấy bộ dạng hung thần ác sát như muốn ăn tươi nuốt sống mình tới nơi. Thành chủ chỉ có thể xuống nước run giọng đáp ứng. Đoạn cúi người rời đi. Khoan đã. Chỉ là còn chưa ra khỏi phòng. Hồng chấp sự đã gọi giật hắn lại. Vẫn còn một việc nữa. Chuyện nhỏ thôi. Cô giơ tay lên. Gã đàn ông râu ria hiểu ý lấy ra một tờ giấy. Mang tới trước mặt gian gót tâu. Ta muốn ngươi đối phó một người. Hắn có vẻ sắp ghé qua nơi này của ngươi. Ta muốn hắn có một kết cục cực kỳ khó coi. Đưa tay nhận tờ giấy. Gian gót tâu liếc qua bức chân dung được vẽ bên trên. Một thiếu niên tóc trắng với gương mặt mệt mỏi lười nhác và ánh mắt hời hợt. Không phải ai khác, chính là Đăng Cố, tiếu diện quỷ, hắn sắp ghé qua hải môn. Một ý nghĩ táo bạo bắt đầu dấy lên trong thâm tâm của gian gót tâu. Nếu thật sự là như vậy, hắn chẳng phải tiếc chỉ vì vài chiếc tàu bay nữa. Quảng cáo, gã đàn ông râu ria nhìn ra cửa sổ thủy tinh, trông xuống gian gâu đu đang tất tả rời khỏi tòa nhà tiếp khách bên dưới. Hắn vừa gọi tên kia là tiếu diện quỷ. Coi bộ tên đó khá nổi tiếng ở vùng này. Giao cho người ở đây giải quyết không có vấn đề gì chứ. Hắn nghiêng đầu xoay lại nói với hai người kia. Chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Như vậy là đủ. Không lẽ ngươi còn muốn ta tự mình ra tay rửa nhục cho ngươi? Người thanh niên chùm đầu nãy giờ vẫn im lặng buông lời giễu cợt. Không thể tin được là ngươi lại làm nhiệm vụ thất bại ở cái nơi hẻo lánh thế này. Đúng là đồ kém cỏi. Ném mặt mũi của mình thì thôi. còn ném luôn cả mặt mũi của ngục thú. Đó là do ngươi chưa trực tiếp đối mặt với hắn mà thôi. Nếu ngươi gặp hắn, ta tin là ngươi sẽ không còn mạnh miệng như gã đàn ông dâu ria phân bua. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời đã phải ngậm chặt miệng lại. Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Bởi vì thanh niên chùm đầu chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Cặp song đao sắt lẹm kề sát vào cổ. Cắt qua da thịt, máu rỉ xuống chạy dọc theo lưỡi đao. Có còn nghĩ là ra mạnh miệng không? Bởi gương mặt bị che khuất gã đàn ông dâu ria không biết người đối diện mình đang có biểu cảm gì. Nhưng hắn cảm thấy được sự nhạo báng nồng nặc trong ánh mắt và giọng nói. Đủ rồi nhận. Khi hắn còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì Hồng chấp sự đã lên tiếng ngăn lại. Người thanh niên chùm đầu cười nhạt một tiếng. Tung người nhảy lộn một vòng trên không trong khi cha đao vào vỏ rồi nhẹ nhàng đáp xuống vị trí ban đầu của mình. Chúng ta không có thời gian cho mấy việc nhỏ nhặt thế này. Tuy nhiên cũng không thể để kẻ dám đắc tội ngục thú chúng ta nhởn nhơ được. Giao cho người khác đi làm là tốt nhất. Nếu như ngươi không yên tâm. Được thôi, ta sẽ cho ngươi cơ hội tự tay mình rửa nhục. Nhưng hãy nhớ bọn ta sẽ không mất thời gian thêm nữa. Hồng chấp sự gõ gõ đầu tàu thuốc vào gạt tàn. Rũ bỏ tàn thuốc, rồi lấy ra một hộp gỗ ném qua cho gã đàn ông dâu ria. Cơ hội ta đã cho. Nếu như ngươi còn thất bại thì lấy mạng ra bồi tội đi. Ngục thú không trừ những kẻ vô dụng. Dứt lời, cô đứng dậy. Mang theo gã thanh niên mà cô gọi là nhận rời khỏi. Chuẩn bị tiếp nhận sang tay tàu bay để tiếp tục nhiệm vụ. Cách chương.